Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 105, Lại Nhân Quả. Thắng bại đã xuất, e dám đả thương đệ tử ta. Dừng tay, đây là ta Ma Linh Hồ Đạo Tràng. Ma Linh Hồ Chi Chủ cùng Kim Chu Tôn Giả đang gào thét. Từ bỏ nhân tộc hình thái. Hiển lộ ra khổng lồ thái cổ ma chu bản thể, một trái một phải hướng trên trận giáp công mà đi. Chuẩn bị đã lâu Thạch Hoàng đám người lập tức liên thủ đối nó triển khai phản kích. Kinh thiên bảo thuật chấn động đánh cho mưa gió phai màu, các tộc tu sĩ biến nhan. Phốc, bản mệnh lông vũ rơi xuống, cực kỳ dứt khoát đem trùng đồng giả kết thúc. Người cưỡng chiếm ta xương, ta đoạt ngươi song đồng, ngươi thương cha ta, ta chảm thân thể ngươi, ngươi ta ở giữa, như vậy ân oán thanh toán xong. Thạch Hạo rút ra côn bằng lông vũ kiếm, từ tốn nói, cùng là biên hoang thất vương hậu nhân, tiên tổ bởi vì tại nguyên thủy đế quan dục huyết phấn chiến, chống lại dị tộc, vì thiên địa tập trung, hạ xuống chúc phúc, tại vạn tộc cúng bái hạ phong vương. Bực này chúc phúc dung nhập huyết mạch, gia trì hậu nhân, đây cũng là thạch tộc một mạch có thể một thế đồng thời xuất hiện hai tên thiếu niên chí tôn. Nguyên nhân là thiên địa đối với thạch vương đại công tạ ơn, tiên tổ bởi vì chống lại dị tộc mà rơi xuống, hậu nhân lại bởi vì tiên tổ lưu lại di sông đao binh gặp nhau. Không thể không nói, đây là một loại tiếc nuối. Đang lúc Thạch Hạo suy nghĩ phát tán thời khắc, một cỗ khổng lồ ý chí lặng yên không một tiếng động từ thiên ngoại giáng lâm hắn trong cơ thể. Trên trận tu sĩ không gây một phát giác, ngươi có bằng lòng hay không? Cái kia cỗ khổng lồ ý chí yên lặng mà bình thản. Nói như vậy, Thạch Hạo trầm mặc một lát, đáp, có thể, ân oán đã, xem ở đồng tộc huyết mạch phân thượng. Có thể tự bỏ qua hắn nhục thân, chỉ là sinh cơ đã qua đời, trùng đồng cũng bị lấy đi. Tôn kia thượng cổ trùng đồng thần nhân mang đi hắn nhục thân lại như thế nào? Đây cũng không phải là tại hư thần giới giao đấu, chỉ thương nguyên thần. Thôi, đã lại nhân quả, ta cùng hắn đã là người xa lạ. Hết thảy, dừng ở đây, đơn giản đến nói, chính là ta là cái người ân oán phân minh. Nói ý tứ đến, bỏ qua này Trang, vậy liền sẽ không lại động tới ngươi một sợi lông. Hiện tại có người dự định phục sinh ngươi, nhìn ngươi ngày sau vì cửu thiên thập địa hy sinh phân thượng. Cũng không phải không thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi không đến trêu chọc ta là đủ. Nếu là còn không thức thời, đến lúc đó ai mặt mũi đều không dùng được, lại chảm là được. Khổng lồ ý thức tùy thời khống chế Thạch Hạo nhục thân, đem Thạch Nghị lấy đi. Tại ngoại giới trong ánh mắt, Thạch Hạo vung tay áo bào, đem trùng đồng giả thi thể thu liễm, xem như cho chiến bại người chỉ có một tia tôn trọng. Đang cùng Thạch Hoàng mấy người kịch chiến hai tôn ma linh hồ tôn giả, không thể không ngửa mặt lên trời ai thán, chán nản thu tay lại rời sân. Ẩn bí chi địa, liễu thần biến thành áo trắng thần nhân nhẹ nhàng vung lên. Một bộ thương thế hiển hiện, trùng đồng bị lấy đi. Trong cơ thể tiên thiên đạo tắc vỡ vụn, phục sinh khả năng cũng không cao hơn hai thành. Dù cho đem hắn theo trong tử vong lôi ra, chỉ sợ cũng là phế nhân một cái. Thần bí tiểu tháp mở miệng, ngữ khí chắc chắn, em trai đã có thể niết bàn. Tái sinh chí tôn cốt, cái kia Thạch Nghị liền cùng dạng có khả năng này, lại sinh ra một đôi hoàn toàn mới trùng đồng. Nếu là không thể, đó chính là hắn mệnh. Thượng cổ trùng đồng thần nhân cắn răng, tiến lên tiếp nhận Thạch Nghị nhục thân. Trải qua 1.000.000 năm tuế nguyệt, thật vất vả gặp được một cái hoàn mỹ truyền nhân, chính là cơ hội tiếp qua xa vời. Nàng cũng muốn thử một lần. Các hạ ngày sau nếu là trở về thượng giới, không ngại đi thiên vẫn thư viện của ta ngồi một chút. Nữ tử áo xám cúi người hành lễ, lập tức tan biến tại mênh mông trong hư không. Nàng muốn lập tức trở về thượng giới, vận dụng vô lượng thần dịch, vì vị này trời sinh trùng đồng giả tục mệnh, để hắn lại sống một thế. Trùng đồng tái sinh, ngươi làm người người đều là ta chi đệ tử hay sao? Áo trắng thần nhân cúi đầu nói nhỏ, bình thản mà hời hợt. Thần bí tiểu tháp im lặng, âm lầm cô, cái thằng này không phải là tại ngạo kiều. Ngươi, muốn chết phải không? Tu thành tha tâm thông nào đó tôn vô thượng cự đầu. Nháy mắt đem ánh mắt buông xuống, tiểu tháp chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Ma linh hồ chi chủ biến thành màu đen lớn nhền nhện miệng nói tiếng người. Tế ra một chương hư không mạc nhện bao phủ thiên địa. Có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao tô điểm. Ầm ầm hướng thạch hoàng đám người chụp xuống. Thiên thần lưu lại pháp trận toàn diện khôi phục. Ở đây tu sĩ đều bị che đậy vào trong đó. Lại thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy. Tất cả đại thần sơn đến thăm tôn giả cấp sinh linh. Chí ít hai chữ số. Lượng hắn ma linh hồ cũng không có lá gan này hướng vạn linh khai chiến. Lớn nhền nhện, người cũng biết ta vì sao muốn đem quyết chiến tuyển tại ma linh hồ. Thiên thần pháp trận phía dưới. Thạch hạo một phái thong dong. Đơn giản là muốn đả kích thạch nghị tự tin. Công tâm chi thuật thôi. Màu đen lớn nhền nhện cười lạnh. Thôi động ống ánh mạc nhện phóng thích thần hỏa nện xuống. Không. Bởi vì nơi đây cùng ta có duyên. Thạch hạo hai tay mở ra, mặt lộ vẻ một vòng kỳ dị mỉm cười. Còn không đợi cảm thấy rất không ổn, ma linh hồ chi chủ nện xuống thần diễm. Chợt có nồng đậm dáng mây xanh ngút trời, cho cả tòa ma linh hồ nhiễm lên một tầng mông lung vầng sáng. Cùng lúc đó, hai cây chí ít có mấy chục cây số dáng dấp xanh nhạt cành liễu tản ra cực đoan kinh người chấn động, như ống ánh sáng long lanh trật tự thần liên xuyên thủng hư không mà tới. Ngày xưa thạch quốc hoàng đô trên không cây kia thần bí trạc cây, có tham gia qua thạch hoàng, đại thọ thuần huyết sinh linh kinh hô, mặt ngậm sợ hãi, kia là vung đi không được thần bí ác mộng. Hiu, hiu. Hai cây tản ra trong suốt bảo quang xanh nhạt cành liễu xuyên thấu trời nhện thành lưới. Nháy mắt đem hai đầu tôn giả cấp thái cổ ma chu đóng đinh vào hư không bên trong. Bá đạo cướp đoạt đi tất cả tinh nguyên sự sống. Hóa thành kiếp cho nổ tung. Oanh, sau một khắc, phô thiên cái địa màu xanh lá thủy triều càn quét cả tòa ma linh hồ. Hiện lên che khuất bầu trời xu thế. Xâm nhiễm cả phiến thiên địa, phàm thủy triều chỗ qua, tất cả nhện loại ma vật đều bị đánh chết tươi. Phàm thủy triều chỗ đến, trừ thạch tộc nhất hệ bên ngoài, tất cả quan chiến sinh linh đều bị một cỗ bá đạo mà nhu hòa lực đạo cưỡng ép đuổi ra ngoài. Rời xa nơi đây sinh mệnh cấm địa, bàng bạc như là biển màu xanh lá thủy triều trung ương. Ẩn ẩn có thể thấy được một gốc thông thiên cây liễu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nó mang theo một tòa cổ xưa thôn xóm giáng lâm. Thạch tộc tổ địa lập một đạo uy nghiêm mà gần như không thể xem xét thấp a tại vạn linh bên tai vang vọng. Ma linh hồ bên bờ, từng tòa tại thần ma thời đại sụp đổ cung điện lại lần nữa đứng lên. Đầy đất khe rãnh bị đều san bằng. Linh dịch cự trên hồ chỉ có nhàn nhạt tiên đạo tinh túy bốc lên. Chỗ sâu, vài chục tòa tản ra mông lung vầng sáng viễn cổ thiên cung ngạo nhưng đứng thẳng. Nhất là rộng lớn cổ xưa tòa kia hoa lệ thiên cung. Càng là treo cao tại cửu thiên chi thượng, trải qua tuế nguyệt ăn mòn mà không ngã, là vì trung ương thiên cung. Trung ương thiên cung phía dưới, một tòa cổ xưa thôn xóm yên lặng tường hòa. Cửa thôn, một gốc xanh biếc liễu thần nhẹ nhàng lắc lư. Tòa này truyền thừa tại thời kỳ thượng cổ thánh địa, chính nhanh chóng tái hiện thời kỳ thượng cổ rực rỡ. Không, thậm chí càng rực rỡ cùng thần thánh. Song Thạch Đại Chiến quyết chiến định vào Ma Linh Hồ, cho tới bây giờ đều không phải gì đó đả kích đối thủ lòng tự tin, mà là thật thôn coi trọng tòa này động thiên phúc địa. Vật này cùng ta có duyên. Linh Hồ bên bờ, Thạch Hoàng, áo xám thị vệ trưởng mấy người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này liên tiếp biến đổi lớn. Đắm chìm ở một loại khó tả trong rung động. Thật lâu im lặng, nhân hoàng từng nói muốn bái phỏng tộc ta tổ địa. Ngươi nhìn, cơ hội điều không phải đã đến rồi sao? Thạch Hạo mặt lộ vẻ mỉm cười, dẫn Thạch Hoàng mấy người hướng chỗ sâu lao đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN